con cái, cha mẹ, bạn bè, vân vân. Xin nói là đâu nghe nổi. Thời đó đối với hàng cư sĩ, Đức Phật thường thường giảng dạy cho họ cái việc mà dễ dàng tam quy ngũ giới thập thiện, làm phước bố thí vân vân. Còn thời nay chúng ta được hưởng gia tài, nghe toàn những kinh đại thừa lớn nè, nghe đủ thứ pháp hết, nhưng mà bù lại một cái không có giác ngộ. Còn thời xưa đó, mấy ông này không được nghe được hay như vậy đâu, chỉ được nghe Đức Phật nói làm lành là đánh giữ nè, ăn giữ bắt con trai nè, làm chuyện này chuyện kia, nghe biết nhiều về rồi từ bỏ tham sân ái luyến, những cái tà kiến Đức Phật dạy ít mà họ áp dụng. Sau đó là đa số các cư sĩ thời đó là chứng ít nhất là tu đạo hoàn hết, tức là sơ quả hết. Đa số là chứng sơ quả. Thì tôn giả cho ông hay rằng cái pháp này á, Đức Phật thường không có nói cho cư sĩ mà chỉ nói cho hàng tỷ kheo xuất gia mà thôi. Thì lúc đó các cổ độc này mới yêu cầu tôn giả Xá Lợi Phất, từ nay nếu được thì hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ nghe, vì có những người ít nhiễm ô cuộc đời có thể hiểu được pháp, mà nếu không được nghe thì rất là uổng cho họ, họ sẽ bị rơi rụng đọa đày. Thì hôm nay quý vị được nghe là do lời yêu cầu của cấp cô độc. Cấp cô độc yêu cầu ngài Xá Lợi Phất, tức là yêu cầu xin thời nay các hàng tỳ kheo với ngài nghe được Phật giảng cái gì đó hay đó thì hoan hỷ giảng lại cho chúng con được biết. Ngay cả những pháp cao mà các ngài thấy hay cũng xin giảng, để cho những người nào hữu duyên, tức là những người nào có phước, phước nhiều hơn, nghiệp nhẹ hơn, nghe được để cho họ tiến tu nhanh hơn. Chứ còn thời đó thì các thằng tỳ kheo đến thì chỉ có cho dạy cho họ cúng dường, bố thí, làm phước vân vân thôi. Tại vì thời đó những người nào muốn xuất trần á thì cạo đầu đi tu, còn những người nào không muốn á thì ở nhà, mà ở nhà thì họ chỉ muốn buôn bán thôi, muốn mà làm ăn buôn bán kiếm tiền thôi, thì nói họ vô ngã, họ nói chứ chưa vô ngã vậy làm nhiều tiền ai hưởng, thầy nói vậy làm nhiều tiền ai hưởng, rồi cái này không nghe không nổi rồi, thôi còn muốn có ta để ta hưởng nhá, phải không? Làm nhiều tiền tháng mấy chục ngàn đô la mà không có ta thì ai hưởng, thôi không nghe được đâu, cái này không nghe nổi, cái này cái thầy đi tu bỏ hết thì không có ta được, cái con còn ta chỉ mình nên là phải xài hưởng thụ cho nó đã, hưởng cho nó hết rồi nó dẹp sụp tiện rồi, lúc đó không còn gì nữa, lúc đó lò ngò vô chùa nó thôi hết rồi, bây giờ đi tu cho nó khỏe. Sau khi hai vị tôn giả ra về trường giả, cấp cô độc mệnh chung và sinh lên cõi trời Đâu Xuất, thiên tử cấp cô độc khi đêm gần tàn với dung nhan chói sáng hiện xuống cảnh vườn kỳ viên, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên bài kệ ca ngợi Phật, ca ngợi pháp. Thì thường thường thời đó những cái người nào mà được Đức Phật giáo hóa hoặc là chư tăng giáo hóa mà sau đó họ chết đó, thì họ sinh lên cõi trời. Và khi sinh lên cõi trời, đặc biệt của chư thiên đó, là chư thiên thì thường thường có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là gì? Tức là biết mình từ cõi nào tới, chết từ cõi nào tới, và khi mà trước khi chết thì sẽ biết mình đi đâu. Đó là cái đặc biệt của thiên nhãn thông. Trên có thiên nhãn thông cũng hay, nhưng mà cũng dễ sợ lắm. Tại vì trước khi các chư thiên chết đó, thì lúc đó họ nhìn thấy là mình đang ở trên nhà lầu xe hơi, và thấy chết chưa, sau khi tắt thở rồi mình chui bụng con bò, thì sợ lắm, có cái gì sợ hãi bằng, sợ kinh khủng. Đa số các chư thiên mà vừa mới được Đức Phật thuyết pháp và chư tỷ kheo thuyết pháp xong mà chết và lên cảnh trời ấy, thì thường thường họ hiện trở xuống để họ cảm ơn lành lễ. Nên trong các kinh Nam Tông quý vị thấy thường thường á, thì ban đêm á, thì Đức Phật thường thường thuyết pháp cho chư thiên nghe. Lúc đó là Đức Phật làm việc nhiều hơn mình, ngài không có ngủ nữa. Thì ban sáng thì đi khất thực, chiều thực xong đó, thì thuyết pháp cho gia chủ, đến buổi chiều đó, thì thuyết pháp cho hàng tỳ kheo, còn tối đó, thì thuyết pháp cho hàng cư sĩ vua chúa. Họ làm việc không xuôi hết, như tầm bà Sa La A Xà Thế Ba Tư Nặc là các vua chúa tới để tham vấn Phật. Rồi đến đêm đó, bắt đầu từ đêm đó, thì chư thiên xuống thỉnh pháp. Rồi sau đêm đó, tức là vẫn là khoảng 2-3 giờ đêm đó, lúc đó Đức Phật mới nghỉ. Thì nghỉ tức là ngài an trụ trong thiền định đó. Ngài không có ngủ. Tại người mà đắc đạo rồi đó thì không có ngủ. Tại sao ngủ thì sao? Ngủ là rơi vào hôn mê. Người mà đắc đạo rồi là không có ngủ nữa. Tại vì ngủ tức là cái tâm nó chìm vào hôn mê rồi. Nên là ngay cả các tỷ kheo A-la-hán các ngài cũng vậy đó, không có ngủ nữa. Cái đời sống của các ngài đó là luôn luôn sống trong thiền định, đi trong thiền định, đi đứng nằm ngồi trong thiền định. Cho nên các ngài dù chứng quả rồi, mình nói thôi giờ tôi chứng rồi, khỏi cần ngồi thiền nữa. Mà các ngài Phật A-la-hán vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục ngồi thiền. Nói thôi Phật cái Phật, Phật đắc đạo rồi khỏi ngồi thiền, ngày ngồi 49 ngày dưới gốc cây bồ đề đủ rồi, sao khổ vậy? Không, ngày tu mà khổ quá. Cái vấn đề đi thiền hành, đứng, đi đứng nằm ngồi của Đức Phật và chư Thánh Tăng đều là thiền hết. An trú trong thiền định, tức là an trú trong cái sự nội tâm tĩnh lặng. Quý vị hiểu không? An trú trong thiền định là gì? Là an trú trong cái sự tĩnh lặng của tâm hồn của mình. Lúc đó các ngài không cần phải quán để thấy ông chủ, không cần phải kiếm tánh gì nữa hết. Các ngài chỉ an trú trong cái niềm tĩnh lặng của tâm hồn. Vì hiểu không? Mình đây đi tìm ông chủ hoài, không biết ông ở đâu. Chắc ông ông đi chơi, ông ở nhà, ông mà sợ. Ngày nào mình đi tìm ông chủ, boss ở trong sợ. Rồi đó, thì cái kinh này cho chúng ta thấy rằng đó là cái cách tiếp độ người trước khi chết. Thì vậy chúng ta cũng vậy, chúng ta đó, nếu muốn giúp đỡ những người thân của mình đó, mà nhất là những người biết đạo, dễ lắm. Thường thường trước khi họ chết đó, thì chúng ta tới khuyên nhủ họ. Nếu trước khi chết trong đời sống hàng ngày họ chuyên tu tịnh độ, họ chuyên niệm Phật, thì mình tới mình khuyên, suốt cuộc đời anh niệm Phật rồi, anh đã làm những cái việc phước thiện rồi, thì giờ anh nhớ, hãy nhớ lại những cái việc phước đức mình làm, nhớ lại những cái công việc tu hành của mình ra sao. Đó. Mình gợi lại cho họ, tức là những cái chủng tử xấu, những cái chủng tử xấu của họ chìm đi, và mình làm những chủng tử tốt nó khởi lên. Tại vì chúng ta đây nó có cả hai, tốt xấu có hết. Nhưng mà kẹt một cái á, là trước khi chết á, thì những cái xấu đó nằm ở phía trên á, là gì? Ưa ghét buồn giận. Mình cũng có cúng chùa, cũng có đi tu, cũng có đi tu học nè, có đi bắt con trai nè, có đi Phật thất nè, niệm Phật, làm đủ thứ hết. Làm xong mà đúng những cái đó lại chìm xuống trong tâm thức. Trước khi chết phải có bạn hữu khơi nó lên, nó nằm phía trên. Thì khi nó nằm phía trên vừa mới chết thì nó nằm ở cái kinh nghiệm chót, nó hướng dẫn mình đi giải thoát. Những người nào mà tình cảm nhiều trước khi chết mình đừng kêu họ đừng tới. Tới nói trời ơi má, má đừng bỏ con nha, hay là gì. Những người mà tới khơi lên những cái tình cảm ướt át cải lương đó, mời đi chơi chỗ khác. Kêu tới đây giống như tuyển trung thượng sĩ đó, trước khi chết đó, cung phi hầu thiếp tới khóc bù lù loa, ngài bảo mắt lại đuổi đi ra hết. Đi ra. Khóc là người nào khóc không có vô đây, đi ra hết. Người nào nói ba nhớ con không, không nhớ, đi ra. Người nào nói cái đó là đuổi ra hết. Chỉ có như người nào nói vô và nó nhắc nhở mình đừng bám víu cuộc đời, nhớ đi về gọi Phật cho dù. Cái gì làm vậy đó là cứu mình đó. Mình hiểu không? Nếu đừng có chết là nói má muốn gặp thằng hai, thằng ba, thằng tư từ đâu, từ tiểu bang nào về đây hết cho má nhìn trước khi nhắm mắt. Dù đó là chết rồi. Đi cứ đi tự nhiên. Cho đến nào hay á, muốn cho hay kêu bạn đạo tới nhắc nhở mình thôi. Mình chết là phải từ tất cả tiểu bang 56 tiểu bang thôi. tiểu bang Sài Gòn hay là Paris thì cũng sang hết để cho thấy mặt trước khi đi. Đó là chết rồi. Mình hiểu rồi. Đó. Thì đại ý kinh này nói về hướng dẫn người mà nhấn mạnh về vấn đề vô ngã, nhưng mà ở đây thì chúng ta nói về vấn đề mình nhìn thấy vấn đề tiếp độ người chết của Xá Lợi Phất ra làm sao. Chứ Xá Lợi Phất không chờ cấp cô độc lăn đùng ra chết rồi Xá Lợi Phất xách chuông còn A Nan xách mõ tới tụng cho Xá Lợi Phất siêu sinh đô xuất, không có. À, mình hiểu. À, giờ chúng ta học cái kinh 145. Kinh này là giáo giới cho Phú Lô Na. Phú Lô Na là Phuana. Ngày Phú Lô Na là quý vị biết là cái ngày thuyết pháp đệ nhất. Ngài là một trong 10 đại đệ tử, đại đệ tử lớn của Phật. Thì trong cái kinh này á, Đức Phật giáo giới cho Phú Lô Na, tức là Đức Phật dạy những cái điều đặc biệt cho Phú Lô Na. Thì cái câu chuyện đó là như vậy, là sau khi tôn giả Phú Lô Na đến xin Phật dạy cho mình, để mà dạy trước khi đi hành đạo đó, tức là Đức Phật phái các tỳ kheo đi các nơi để hành đạo. Thì Phú Lô Na đến gặp Đức Phật, Đức Phật mới sai hỏi là có ai muốn tới cái xứ Du Lô Na, tức là Suna Paranta, cái xứ Du Lô Na để thuyết pháp hay không, để hướng dẫn cho hóa độ chúng sinh dân chúng ở đó. Thì đa số các tỳ kheo á, nghe cái danh của cái dân nó ghê lắm, dân chạy lưới đó, vùng Texas hồi xưa đó, là chỉ biết ăn nhậu thôi, mà đánh bạc, ăn nhậu đánh bạc rồi trụy lạc vân vân. Mình tới trước khi thuyết pháp hỏi thầy uống whisky không, chết rồi, không whisky đi ra chợ chỗ khác, thầy uống hút thuốc không, đó giờ thôi, người nào uống whisky người hút thuốc thì vô đây nói chuyện. Thì các ngày thì theo khác thì đa số ớn nó không có dám đi. Thì ngày Phú Lô Na mới tới tình nguyện với Đức Phật là con xin đi đến cái xứ đó để mà hướng dẫn cho dân chúng ở đó. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy ngài Phú Lô Na. Thì thật ra trong kinh đó, cái kinh đó thì Đức Phật cũng dạy tương đương, nó có hai phần. Đức Phật dạy cho ngài Phú Lô Na rằng phải giữ gìn lục căn của mình. Nếu tỳ kheo hoan hỷ khi mắt nhìn thấy sắc liên hệ đến dục và chấp thủ thâm đắm, thì phải cẩn thận, vì đó là nguyên nhân phát sinh sự đau khổ. Mà nếu mà không có hoan hỷ khi thấy sắc thanh hương vị xúc, thì lúc đó là cái sự khổ nó được chấm dứt. Đó. Thì Đức Phật dạy hết như vậy xong xuôi. Nhưng sau khi mà giảng dạy cho Phú Lô Na tóm tắt như vậy rồi, thì Đức Phật mới hỏi tiếp. Cái này, cái kia là dạy xong cái này trước khi phái đi đó, thì mới hỏi test lại các ông này có đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái thẩm quyền để đi không. Đức Phật mới nói rằng ông có biết dân xứ Du Lô Na đó hung bạo dữ dằn hay không. Đó. Thì ngài Phú Lô Na nói dạ thưa con biết. Đức Phật mới nói rằng hỏi tiếp, nếu họ khi ông đến ông giảng đạo cho họ đó, thì họ nổi sùng lên, họ mắng nhiếc nhục mạ chửi bới ông thì làm sao. Ngài Phú Lô Na mới trả lời rằng con sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn hiền vì họ chưa có dùng tay đánh đập con, họ mới chửi thôi, chưa có đánh thì thấy còn hiền, đánh sợ chứ cái này người ta chửi không sao hết đó. Đức Phật lại hỏi tiếp, nhưng nếu họ dùng tay đánh ông thì sao? Ngài trả lời rằng dạ, bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ hãy còn tốt vì họ mới dùng tay chứ chưa có lấy đất ném vào con, lấy đá liệt u đầu chảy máu đầu, cái này mới đánh thôi chứ chưa có lấy đá liệt nhau. Đức Phật lại hỏi tiếp nữa, nếu họ lấy đất đá ném vào ngươi thì ngươi tính sao? Ngài trả lời rằng, con thấy họ hãy còn tốt, vì họ chưa dùng gậy gọc mà đánh con, chưa vác gậy ra đập cho một trận. Đức Phật lại hỏi tiếp, nhưng mà nếu họ, ông giảng đạo mà họ lại lấy gậy, lấy guộc ra là đánh đập ông thì sao? Ngài lại trả lời tiếp rằng, con cũng thấy họ hãy còn hiền, hãy còn tốt. Tại sao? Tại vì họ chưa có dùng dao búa mà chém con. Cô nào hôm qua hỏi là Philadelphia lấy dao đâm đó. Cái khu này nó mạnh, nó cũng cỡ là Zulona này thôi. Nhưng Phật lại hỏi tiếp, nhưng nếu họ lấy dao búa chém đánh ông thì sao? À, cái này trả lời cho cô hôm qua hỏi, tối hôm qua đó. Thì Phật tử nói, thôi thầy, mình rời chùa đến chỗ khác cho rồi. Thì Ngài Phú Lô Na trả lời rằng, con nghĩ họ hãy còn tốt. Ồ, cái này dai thiệt. Hãy còn tốt. Vì sao? Vì họ mới chém thôi, chém cho vài nhát gọi là xin tí huyết thôi, chứ chưa có giết còn. Tại nhiều khi có nhiều dân anh chị tới xin tí huyết mình thôi, gọi là quang linh mình chút xíu thôi, nếu không trả là chỉ chém vài nhát chơi thôi. Mà Ngài cũng còn gan nói chưa sao, nó chém vài nhát mà nó chưa đâm được chết. Thì Đức Phật lại hỏi tiếp nữa, nhưng nếu họ lấy dao sắc bén chém chết ông thì sao? À, cái này thì sao? Sao quý vị hay vậy? Quý vị trả lời dùng Phú Long Na rồi. Đó, có thể cái vị thầy kia thấy biết tên này thế nào cũng đâm thầy, cho nên là thầy đi luôn, cho đâm dám đâm mình đi luôn đó. Mình đâu biết được đâu đó, quý vị hiểu không? Đó, thì con nghĩ rằng họ cũng tốt nữa. Vì sao? Vì có những đệ tử của Phật đắc quả A La Hán rồi mà bệnh rề rề. Nhiều người hỏi, ủa sao thầy, sao thấy thầy gầy ốm bệnh hoài, thầy tu gì kỳ vậy? Thì quý vị có biết không, có nhiều ngày chứng A La Hán rồi mà bệnh đủ thứ hết đó. Bệnh tới bệnh lui, Xá Lợi Phất là cái người bệnh nhiều nhất, cúm nè, trúng gió nè, ho nè, đau lưng. Các vị biết không, đâu phải A La Hán nào cũng là lực sĩ đâu, đâu có giống như là Michael Jordan hay là Rambo đâu. Các ngài A La Hán ngày tông ngày teo à, ngày ăn bữa sao mọc nổi. Bệnh nữa, thường thường đa số Phật tử tức cười lắm, có cái quan niệm là những người tu thiền đó là phải là ít nhất là cũng như là Jet Li rồi đó. Chắc quý vị cái Jet Li hay là như Lý Tiểu Long nữa. Tức là những quý vị nghĩ rằng tu thiền nó là phải giống như là trong phim tàu á, Thiếu Lâm Tự á, là nội công hùng hậu, sát trưởng trưởng nào trưởng mấy là gãy cây bẻ tường hết, không có. Tu thiền thực sự là hướng đến giác ngộ giải thoát. Còn cái người mà ngồi thiền á, mà sức khỏe đó là cái người đang luyện nội công, hít khí đưa xuống đơn điền và làm cho cái đường tiểu chu thiên nó chạy vân vân, phát khí ra tay ra chân vân vân, cái đó là cái là luyện khí công, luyện nội công. Còn A La Hán nào cũng bệnh hết á. Trước cái kinh này có một kinh nữa mà tôi không muốn giảng, tại vì nó hơi gây hiểu lầm. Là kinh 144 là giáo giới Channa đó, là Sa Nặc á. Sa Nặc đau đớn quá chịu nổi, tự tử. Nhưng mà sau đó đặc biệt là có mỗi mấy kinh này đó, khi Sa Nặc tự tử rồi thì Xá Lợi Phất mới tới hỏi Phật là Sa Nặc tự tử như vậy thì Sa Nặc đi đâu? Thì Xá Lợi ngài Đức Phật mới trả lời rằng Sa Nặc tự sát như vậy nhưng mà không sao hết, tại vì Sa Nặc đã chứng rồi. Có nhiều vị A La Hán sau khi chứng quả rồi nó mà vẫn bị bệnh, có nhiều bệnh, chắc hồi đó cũng có ung thư mà các ngài không biết tên nó là ung thư. Chứng đau lắm, các ngài đau chịu không nổi. Thì đa số, một số các ngài không muốn tự sát đó, thì các ngài phải nhập diện tập định. Tức là nhập vô định đó, thì dùng cái sức mạnh của tâm ý tách rời ra khỏi cái thân này. Diệt tập định tức là tên của nó là diệt thọ tưởng định, tức là cắt đứt trong năm uẩn thì các ngày làm cho thọ tưởng nó ngưng không hoạt động nữa. Sắc tưởng còn, sắc thọ sắc uẩn còn, cái hình sắc còn, hơi thở còn, nhưng mà ý thức còn, nhưng mà cái thọ với cái tưởng đó, tức là cảm giác đau đớn các ngày giống như chích thuốc tê đó, cho nên các ngày nhập định để cho bớt đau. Khi nhập định rồi đó thì cái tâm nó trú vào một cái điểm nào đó thì nó hết đau, mà các ngày xả định ra đó là lại đau. Nhờ đau như vậy mới lo tu nhá. Nhưng mà tu thiền mà mập phù lù khỏe mạnh, thấy đời sướng quá, sống hưởng thụ ăn tiết nữa. Thì ngài Kuruna mới nói là các đệ tử Phật có những người nhàm chán thân thể và sinh mạng mà mướn người giết mình, tìm dao tự sát, mà nay con không cần cái đó mà họ giúp con giải thoát thì khỏe ru. Cái sa ngặt đau đớn tự sát. Và có một số tỷ kheo trong kinh Thứ Thập Nhị Chương đó, khi nghe Đức Phật nói về cái thân ngũ uẩn này, bất tịnh đau khổ này đó, thì có 40 tỷ kheo nhàm chán cái thân này mà tự sát không dám, hùn tiền nhau mướn người tới đâm mình chết. Trong khi Phú Lô Na nói con khỏi cần làm đó, tự nhiên ta tới ta làm cho con đi khỏe. Rồi quý vị biết, một khi một vị A-la-hán mà chứng, một vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán rồi đó, các ngài nhìn cái thân này đó như là một cái gánh nặng, quý vị hiểu không? Một cái gánh nặng. Các ngài chỉ còn chờ khi chứng A-la-hán đó, tức là các ngài chứng được cái gọi là hữu dư niết bàn, tức là chứng được niết bàn rồi mà còn hữu dư là cái gì? Hữu dư là còn dư lại cái thân này, mà còn thân này á là phải còn chịu già bệnh chết. Già bệnh chết. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chứng quả Phật cũng bị kết lị vậy. Trước khi chết Đức Phật bị kết lị, có biết không? Nước ta nhiều quá rồi, khát nước, giống như là thầy ở đây cũng uống nước hoài. Thì khi chứng rồi đó thì thấy cái thân này á, nó nặng nề lắm, muốn xả nó. Các ngài nhiều khi muốn xả đi, có nhiều vị đó muốn xả, tức là trước khi Đức Phật nhập niết bàn á, thì có ông Tu Bạt Đà La tới nghe sau cùng, 120 tuổi, nghe Đức Phật giảng xong chúng là A-la-hán, xin phép Đức Phật nhập niết bàn liền. Già quá rồi, 120 tuổi rồi đó, Đức Phật cho phép. Có những vị Đức Phật không cho phép, bắt ở lại làm Phật sự chưa xong, xây chùa chưa xong, xây xong mới được nhập niết bàn. Nên thầy nào xây xong, xây chùa chưa xong là chưa có được nhập niết bàn. Phật tử nói thầy đừng bỏ con, thầy không được nhập niết bàn. Thì sau khi nghe Phú Đông Na nói như vậy rồi, Đức Phật mới khen ngợi, nói được người như ông đó thì mới đi hóa độ dân chúng ở Zulona được. Đức Phật nói nếu có đầy đủ cái sự nhiếp phục và an tịnh như vậy đó, thì có thể đến sống tại cái xứ kia. Thì lúc đó ngài Phú Lô Na mới lên đường, mới đi đến xứ Du Lô Na. Ngài ở đó nhập hạ 3 tháng an cư, và sau 3 tháng an cư, ngài hóa độ cho rất nhiều dân chúng ở đó, và sau đó họ, ngài dẫn họ về quy y rồi học tiếp với Đức Phật. Trong kinh nói tiếp là sau đó tôn giả Phú Lô Na mệnh chung thì tỳ kheo đến hỏi Phật. Thời đó cũng vậy đó, là mỗi một vị đại đệ tử nào mất thì các ngài khác hỏi là muốn biết xem cái vị đó đi về đâu, tức là một cách gián tiếp hỏi là đã chứng quả chưa. Thời đó chưa chứng quả thì nói ông này đi về cõi trời Đâu Xuất, ông này đi về cõi trời Đao Lợi, hay là vân vân. Thì khi mà Đức Phật nói vị đó không còn tái sinh nữa, tức là chứng quả là A-la-hán nhập niết bàn rồi. Ý kinh này dạy chúng ta gì? Cái quan trọng đó là sau khi quý vị nghe kinh thấy nó hay quá, thấy nó vui quá, nhưng cũng vậy, là cái chủ trương của tôi học kinh đó, là khi mình học một cái bài kinh, mình nghe bài kinh rồi đó, mình phải suy tư để thấy rằng cái bài kinh này nó cho ta được cái gì, nó dạy ta cái gì. Mình hiểu đại ý kinh là nói về kinh giáo giới Kuruna, Phật dạy Kuruna đi tới xứ Julona rồi dạy cho người ta, hỏi người ta đánh đập ông vân vân, thì mình kể lại hay lắm. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình rút tỉa ra cái ý gì cho đời sống hàng ngày của mình. Cái đó mà là cái quan trọng của việc học kinh. Chứ học kinh xong mà biết kinh nói gì thì thôi, dễ ợt ha. Computer nó cũng nói dùng mình được, nói hay hơn mình nữa, nó không có quên một lời nào nữa. Thế kinh này nó dạy chúng ta mấy điều. Thứ nhất đó, là đau khổ hay là sung sướng ở bên ngoài đó đến là không phải là do nguyên nhân từ bên ngoài. Đa số chúng ta tưởng rằng khổ đau hay là sung sướng là do từ bên ngoài, nhưng mà tất cả sung sướng hay khổ đau là do chúng ta nghĩ, tức là do, nói cách khác là do cái sự nhận thức của mình. Nói tóm tắt là khổ đau, hạnh phúc đến với mình đều do cái sự nhận thức của mình. Tiếng Anh gọi là do cái perception của mình. Mình cảm nhận ra làm sao. Người thường người ta tới là chửi mình đó, thì mình thấy gì? Thấy khổ lắm. Tôi như vậy mà nó mặt khác tôi, nó chửi tôi không có ra gì hết. Ông bà coi khổ. Còn đây Phú Lô Na thì bị chửi thì sao? Mày thấy gì? Bình thường. Tại sao nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ chính quả hả? Nhờ ngài nghĩ. Chỉ có đổi cái ý nghĩ mình chút xíu thôi. Giống như kinh thay chốt đó, kinh an chú tầm đó. Cái tên này nó chửi mình mà khởi lên ý niệm, cái chốt đầu tiên đó, nó chửi mình khổ quá. Phú Lô Na mới lấy cái chốt khác đưa lên, tống cái kia ra, nó chửi cái này tốt quá, nó chưa đánh mà sao khỏe ru. Còn mình sao? Nó chửi, cứ giữ cái chốt đó nằm một cục trong đầu mình, nó chửi mình. Phú Lô Na nói trời nó tốt quá đó, nó chưa đánh, nó không khỏe. Nó đâu cần chính quả là hắn đâu cũng sung sướng vậy. Quý vị hiểu không? Quý vị không cần phải chứng quả gì hết á, chỉ cần thay đổi ý nghĩ của mình á, có an lạc ngay lập tức. Chả cần quý vị kiến tánh nữa, chả cần quý vị về cực lạc ngay bây giờ, thay cái chốt đi, đưa một ý nghĩ như Phú Lô Na là giải thoát. Rồi gặp nó đánh mình, trời nó đánh mình, nó ác quá vân vân. Sao? Nó đánh mà nó chưa giết, chưa chém. Tức là gì? Ngài Phú Lô Na thoát khỏi mọi sự sợ hãi vì cái gì? Vì nhờ có trí tuệ. Đó. Thoát khỏi mọi sự sợ hãi, âu lo là nhờ có trí tuệ. Tức là sao? Có cái sự suy nghĩ chính chắn. Cái đó gọi trong đạo Phật gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy tức là có một cái thấy đúng và suy nghĩ đúng. Còn chúng ta đau khổ sợ hãi là vì gì? Chúng ta có tà kiến và tà tư duy, tức là cái thấy sai lầm và cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta đau khổ vì có tà kiến và tà tư duy. Đơn giản là chúng ta suy nghĩ sai lầm. Nói bình thường là suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ theo cái chiều ích kỷ chấp ngã. Ai đụng đến cái ngã này cái nó không được à? Ai khen nó thì được, ai vuốt ve nó thì được, thấy không? Ai chiều chuộng nó thì được. Mà cái ngã này đó, ai đụng cho nó nè, chửi nó nè, đánh nó nè, mạt sát nó nè, coi thường nó thì không được. Chúng ta chỉ thay đổi. Mình học ở đây để thấy những cái gì? Mình học Phật để thấy gì? Để noi theo gương của những cái vị A-la-hán này, noi theo gương của Phật. Mà nhiều khi Phật cao quá thì thôi, mình noi gương hạng dưới thôi. Noi gương Cấp Cô Độc, noi gương Phú Lô Na, noi gương của các vị đệ tử của Phật. Mình là có phải đệ tử của Phật không? Cũng là đệ tử của Phật thì mình hãy noi gương những cái vị đệ tử đi trước của Phật. Họ đã làm cái gì để mình làm theo. Mình chưa chứng quả được như họ, ít nhất mình có thể nghĩ được như họ. Quý vị có thể nghĩ được như Phú Lô Na không? Nghĩ được chứ sao không? Bây giờ nghĩ được về nhà quên hết. Cái bài kinh Phú Lô Na này, giáo giới Phú Lô Na hay lắm. Về cái bài kinh này đó, quý vị nào trong sách Ý Tỉnh Thân đó, tôi có kể câu chuyện này. Tôi nói về vấn đề quan trọng trong cách thức tu đó. Muốn bớt đau khổ đó, đa số người đời đau khổ đó, tới chùa, thầy con khổ quá, thầy có cách nào giúp con bớt khổ không? Thầy có aspirin hay là Tylenol hay là thuốc gì không? Hay là có chú nào mà con đụng vô tụng vô một cái là hết khổ liền không? Nên thầy chịu thua. Tôi chỉ nói muốn hết khổ đó, thì trước hết là về suy nghĩ xem mình nghĩ đã nghĩ kiểu nào, đã nghĩ kiểu nào thì nó làm khổ mình như vậy. Và thấy được đã nghĩ kiểu nào làm khổ đó, thì làm ơn đổi cái đó, lấy cái nghĩ khi khác để vô thôi. Và tôi áp dụng cái kinh Phú Lô Na này, quý vị thấy nó có lý không? Chứ thầy không có thần chú nào hết á, không có pháp môn nào. Nếu thầy có thần chú pháp môn nào là thầy thay hay hơn Phú Lô Na rồi, hay hơn Phật nữa. Thật cũng chịu thua. Thật Đức Phật xuống thế gian này cũng phải muốn cho chúng sinh bất khổ, Phật làm gì? Phải nói hết nước miếng 45 năm, tới 80 tuổi hãy còn nói. Để chúng sinh cõi này đó, Phật không có tới mà hóa phép người ta đắc đạo được. Phật tới muốn độ chúng sinh, Phật phải làm gì? Phải nói. Khổ lắm quý vị. Không có ý thức được cho tôi là nói khăn cổ mà uống nước ngoài là thương Phật lắm. Tôi lâu lâu mới đi nói thôi chứ Phật nói mỗi ngày. Rồi kế tiếp nữa, đó là cái vấn đề suy nghĩ của mình. Vấn đề thứ hai là nếu tâm của mình á mà có ưa có ghét thì phải có buồn có khổ. Cho nên muốn đừng khổ đó thì phải ráng giữ cái tâm của mình đừng có ưa có ghét, đừng có ái có ố. Không ưa không ghét thì không có khổ. Không ưa ghét mà không có khổ. Cái điều này quý vị về suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ thường xuyên thôi. Tức là quý vị về suy tư lại cái đó là tư đó, mà là văn tư tu. Mình hôm nay quý vị đến đây nghe nè, quý vị đang văn. Về quý vị ôn lại những cái lời này, suy tư lại những cái lời này, đó là tư. Rồi khi mà mình áp dụng vào gặp người nào tới mắng chửi mình đó, mình thản nhiên, đó cũng gọi là quý vị đang tu đó, đang sửa. Văn tư tu là như vậy. Có ưa có ghét thì sẽ dẫn đến khổ đau, mà không ưa không ghét là không khổ đau. Nhưng mà nhiều người nói trời ơi không ưa không ghét, thầy biết là những người mà depressed đó. Nó ngồi một cục và nó không biết ưa ghét gì nữa hết. Mà không ưa ghét thì sống cuộc đời nó nhàm quá, nó chán phèo, nó nhạt nhẽo phải không? Phải không? Người sống mà không ưa không ghét là giống chẳng khác thì người chán đời, depressed rồi. Hỏi này hoa này đẹp không? Bộ. Có phim hay không? Thường không? Ăn nhà hàng ngon không? Xem thôi, tạm thôi. Mình sống người đó thì chắc mệt quá không? Phải không? Quý vị sống người nào thì chắc mệt quá. Đa số chúng ta thích người nào mà sống người nào mà cái người đó phải spicy. Biết spicy không? Spicy hoặc là sống người nào mà hot. Tức là sống người đó hỏi ăn cơm ngon không? Trời cái món này ngon quá, chưa bao giờ thấy món nào ngon như vậy. Sao hỏi phim này hay không? Trời phim này số 1, số nhất. Và tức là người ta làm gì? Người ta kích thích mình. Kích thích. Mình mới mua xe tới hỏi xe này Mercedes mới mua nè. Hỏi thầy ta nói bộ xe này cũng thường thôi, có 4 bánh nữa. Nói thầy thì mình quê sệ thôi, không thèm gặp thầy nữa. Đem khoe ông bạn tên kia hỏi xe đẹp. Ủa trời anh mua đâu vậy? Mấy chục ngàn đô la. Ồ xe này hay quá hả, mua đâu sao tôi biết. Thế là mình thấy vui rồi, thấy hoan hỉ. Hôm tới hỏi thầy, thầy nói ủa xe này của anh hả? Có mấy bánh, 4 bánh hả, sao giống xe thầy vậy? nói chuyện với thầy như thế chán phèo. Nhạt, nhạt như là cái gì, như là nước ống. Quý vị hiểu. Và cho nên chúng sanh thích như vậy đó, thích những cái chuyện đó. Thì đó là những cái nó nuôi cái cảm thọ của mình, nuôi cái phàm thọ, nuôi những cái tình, phàm tình, nuôi nắng những cái đó. Nên mệt lắm. Sống thầy tu, tùy những người nào muốn tu đó thì không sao, mà những người nào mà trên hai cái đời với đạo thì thường nó không có match, nó đi chung với nhau không được. Cho nên tâm còn ưa ghét thì còn có khổ đau, mà không ưa ghét không phải là chán lời. Trong đạo cái đó nó gọi là cái niềm hỷ túc. Hỷ túc tức là cảm thấy đầy đủ và sinh cái tâm an lạc, gọi là hỷ túc. Tức là gì? Vui bất cứ hoàn nào, hoàn cảnh nào mình gặp mình cũng cảm thấy an vui hết. Đi xe Mercedes vô cũng thấy cũng được, cũng tốt. Và bên này tôi không biết xe hạng bét là gì, nhưng bên Pháp nó gọi là Deux-Chevaux, tức là xe mà đi những cái cả giật đó. Thì cũng được đó. Bên này là gì? Xe Ford hả? Ford ngon lành lắm. Đa số bên Mỹ xe tốt, bên Pháp nó có nhiều cái xe cũ rích từ thở mà đời nhị thế chiến hay còn chạy nữa. Vô ở nhà lầu và hotel 5 sao, 6 sao gì đó cũng được. Mà về chùa Tịnh Luật ở trong mấy cốc cũng không sao. Tức là hoàn cảnh nào mình cũng an nhiên tự tại hết đó. Thì cái đó đó, đó trong đạo đó, người tu là tìm cái đó, đó tìm cái hỷ túc, tức là một cái an, gọi là an bần lạc đạo, an vui trong mọi hoàn cảnh. Trong đạo còn gọi là xả, tức là bình đẳng. Bình đẳng, lên voi cũng được, xuống chó cũng không sao, làm sao cũng được hết á. Còn mình nó tu đó thì vào chùa phải có đầy đủ những tiện nghi ở nhà mình, sao phải vào chùa, phải nếu không có thì phải đem tiền cho thầy, phải làm ơn xây cái cốc tương tự như nhà của con đó, đó. Thì con mới tu được. Mà thầy cho con ở nằm đất thì chịu sao nổi, thì không được, tu thì không được. Nên vấn đề tu cũng hơi khó chút xíu. Thì nếu mà mình giữ tâm được như vậy đó, thì tự động cái tâm mình nó được giải thoát trong mọi hoàn cảnh. Không có ưa, ghét, không có vui, không có buồn, an nhiên tự tại. Thì cái người tu hành là cái người thế nào đạt được an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Người ta khen mình không có nở lỗ mũi à. Người ta chê đó, thì mình cũng không có cảm thấy buồn khổ à. Ăn ngon thì cũng, người đời sẽ ăn ngon hả? Thì ăn cho cố về bội thực, còn đồ dở thì thôi không ăn. Còn các ngài tỳ kheo thanh văn làm gì? Đi khất thực, ai bỏ gì vô, hổ lốn đổ vô tùm lum hết. Nào là bánh cũng cho vô, nước canh cũng cho vô, xì dầu cũng cho vô, tùm lum vậy. Mình nhìn vào nhìn thấy ghê quá, không dám ăn. Ăn món nào phải ra món đó, trước hết là vô ăn chơi trước, xong rồi ăn thiệt, xong rồi mới lại ra rồi. Đầy đủ món nào ra món đó. Tỳ kheo ăn thời xưa đi ôm bình bát để làm gì? Bình đẳng, tâm xả. Cho cái gì vô cũng ăn hết. Thời nay quý Phật tử là quý quý thầy nào để bánh cuốn nè, phở nè, chọn chung bánh cuốn phở chung chung hết, đem lên cho thầy, hôm nào muốn thử thầy coi sao. Chết này, quý vị đừng làm đừng nói ai chỉ nữa. Nhất là quý thầy lớn nữa, ăn là cả chục món rồi đó. Quý vị cũng làm này cũng chục món mà để vô cái chậu thì là bự. Chung vô hết. Cái này nguy hiểm quá, thôi quý vị bỏ qua cái đó. Sao quý vị, các ngài lớn chắc cũng hoan hỷ thôi. Đó. Thì trong cái kinh này nó dạy cho chúng ta những cái điều mà cần rút tỉa. đau khổ, hạnh phúc là không phải từ bên ngoài. Chúng ta thường đổ lỗi cho bên ngoài, nhưng thật ra là do mình làm lấy. Cái người tu đó, Đức Phật thời xưa đi các tầng bị ngoại đạo đi xong nó chửi, chửi quá chừng. Ngài vẫn thản nhiên tỉnh bơ rồi. Ngoại đạo hỏi bốn điếc hả? Và không, ta nghe thấy hết chứ. Không nghe thông sùng. Đức Phật nở những gì mà quý vị biết rồi đó. Thì Đức Phật không trả lời. Đức Phật hỏi là khi mà ngươi mang những đồ tới, đồ ăn ngon lành tới hay là tới cho người nào đó mà ta không ăn thì ngươi làm gì? Thì bà đã muốn bảo không ăn đem về. Thì Đức Phật cũng nói những người mà ngươi nói cho ta từ nãy giờ đó ta không có nhận, ngươi đem về khỏe luôn. Còn mình đó, vừa mới nghe tiếng chửi cái mình sùng liền à. Bà La Môn chửi hoài họ tức quá, họ không biết à, mà không, không biết xong sùng. Mình cái thói quen của mình là như vậy đó, chửi là sùng ngay. Thì mình sùng hay không sùng, khổ hay không khổ là do cái ý nghĩ của mình, do cái sự nhận thức của mình. Và kế tiếp nữa là tu tập làm sao để cho cái tâm nó bình đẳng, tức là an nhiên bình thản trong mọi hoàn cảnh. Quý vị tu tập được như vậy là cái đời tu của quý vị là khá lắm rồi. Tu là như vậy đó, quý vị ráng cố gắng làm như vậy. Đó là tu tâm của mình đó. Tu tập làm sao mà hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh sướng, hoàn cảnh khổ, tâm mình cũng bình thản, an nhiên. Đây là cái giáo lý rất là hay. Quý vị công nhận không? Vậy thôi. Có nhiều người nói đó, nói trời như vậy chán quá, không có hot, không có spicy, không có giật gân, không có gì hết. Mệt. Đó tôi, có một lần tôi tới New York, có một lần thôi cho nên không ít đi tới đi cái xe điện đó. Mấy người Mỹ đen đó, xách cái gì đây nè, vặn nhạc lên, mình nghe mình đút ở đây được rồi. Nên nó vặn to lên cho cả mọi người nghe luôn. Mà mọi người nghe xong nó còn có giật nữa. Có người nó thường thường như vậy, nó sống những người như vậy nó mệt lắm. Nó nghe mình cũng đủ, muốn cho người khác nghe nữa, chia sẻ. Vậy là tiếng Việt mình gọi là hot spicy thì tiếng Việt gọi là giật gân thôi. Vậy rồi tới đây thì coi như là tạm ngừng, nên tại thời giờ không còn nhiều nữa, mà giảng kinh nữa thì chắc không đủ. Và thì nếu mà còn dư giờ, quý vị có ai muốn hỏi gì không? Hay là kinh rõ quá vậy không cần hỏi? Rõ không có gì đâu, đâu có gì khó phải không? Ngày sáng lại Phật hướng dẫn ngày rất cô độc đi và nói là đại khái là cái chút con không hiểu thôi, còn cái chút hiểu thì ai cũng biết. Ví dụ sẽ không chấp thủ và ngủ buổi ngày và không cô độc đi lên nữa. Ví dụ như cái phải mà không chấp thủ và bốn không đó này thì không mua duyên xứ. Thì con hiểu cái đó như là cái phản mà không chắc vào cái chỗ rỗng không hơi không. Thì có thể là lúc đó là các cô đọc còn thấy được, còn biết được là cái phản không hơi không. Chứ đến vào tới cái chỗ mà sắc vào đừng chắc vào vô biên, thức vô biên xứ. Thì khi mà cái không nó rộng lớn hơi mong á, thì cái thức nó cũng rộng lớn mênh mông. Thì làm sao mà lúc đó ngài các cô đọc nhận thức ra là cái đó là không chắc vào cái thức. Và tiếp tục theo đó thì thì sao cái không vào cái thức vô biên xứ, thì thì tới cái sở vô sở hữu xứ thì vô sở hữu xứ thì làm sao để mà nhận thức ra được là cái vô sở hữu xứ. Cái vô sở hữu xứ là cái cũng như là cái hữu cái thức mà. Dạ, hết được rồi, thì là Phật nói chung là cô muốn thắc mắc là tại sao mà lần sau sáu lời Phật nhận thức được những cái đó phải không? Cấp cô đồng, cấp cô đồng. Trong kinh nó không có giảng, thật ra trong kinh không có giảng là tỉ mỉ những cái tầng đó là cái gì. Tại vì á, trong kinh chính trong kinh á thì ngài sáu lời Phật hướng dẫn cho đơn giản thôi là ông đừng có, tại thường họ nghe những cái tầng thiền nhưng mà đa số Phật tử chưa chứng được cái đó, chưa chứng được cái tầng thiền đó, cho nên chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại chung là ông đừng có chấp vào những cái tên, những cái cảnh giới đó. Nếu mà khi mà ông rời khỏi đó, rời khỏi mà ông có lạc vào tất cả cảnh nào đó, thì cũng đừng bám víu vào, đừng có chấp vào những cảnh giới đó thì mới giải thoát được. Đơn giản là tôi tóm tắt lại đơn giản là vậy thôi, tức là dù bất cứ ông gặp cảnh giới nào đi nữa, sơ thiền nó đến tứ thiền hoặc là đi đến cảnh giới của vô sắc giới đi nữa, hoặc là đi tới thế giới nào khác thì nó cũng đừng chấp vào trong đó thì mới giải thoát được, vậy thôi. Còn mà muốn biết làm sao biết những cái đó thì đích thân cô phải đi tới thôi. Khi nào tới rồi tôi tới gặp mấy thiền sư đó hỏi, thời nay không có thiền sư nào chứng được cái đó. Mục đích thật ra đó là khi mà Đức Phật dạy cho xá lợi Phất, dạy cho cấp cô độc về từ bỏ ngũ uẩn á, thì bấy nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà tại vì trường hợp mà là phòng hờ thêm nữa, đi cho tới rốt ráo cùng tật á, thì phải nói hết đó. Tại vì có một lần ngài xá lợi Phất hướng dẫn cho một người nào đó tới một cái tầng đó, tại vì xá lợi Phất biết cái căn cơ của người này thì được tái sinh lên cảnh trời đau lợi thôi, thì hướng dẫn theo cái Phật từ đó tới cõi trời đau lợi. Nhưng mà sau khi nó về đó báo cáo Đức Phật đó, thì Đức Phật hơi trách, nói là tại sao ông không hướng dẫn cao hơn nữa, thì ông đó có thể khả năng lên được nữa. Trên xá lợi Phất kỳ này mới làm một leo từ dưới lên tới tới cùng luôn. Tới hết luôn, ông đi tới cõi nào được thì tới. Đó là như vậy. Rồi.